Chương 281, tuyên bố quan hệ, ánh mắt Thẩm Cường này cũng cao đấy chứ, nhìn trúng Đồng Dao. Tiền Thư Lâm ở phía xa nhìn thấy, lắc đầu. Cậu ta biết Đồng Dao là bạn gái của Chu Hạo. Mặc dù thân phận của Thẩm Cường rất cao, nhưng nếu như muốn so với Chu Hạo thì kém hơn rất nhiều. Làm quen thì có thể, nhưng làm bạn đồng hành thì thôi. Đồng Dao bình tĩnh trả lời, hoan nghênh tổng quán chủ nguyên khí xạ Tĩnh An Chu Hạo đến. Đồng Dao vừa nói xong thì một âm thanh vang lên. Nghe thấy lời giới thiệu này, Đồng Dao lập tức mỉm cười. Tổng quán chủ nguyên khí xã Tĩnh An, Chu Hạo. Nơi này là Tĩnh Vân, sao cậu ta lại tới đây? Chu Hạo là cường giả thiên nguyên cảnh cường đại, thậm chí còn đánh bại thiên nguyên cảnh Dương Huyền. Một mình cậu ta còn có địa vị cao hơn những gia tộc hạng nhất kia. Đi, tới xem một chút. Mọi người trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Nhưng chỉ một giây sau đã bắt đầu vô cùng náo nhiệt. Một số người không biết Chu Hạo, bọn họ hỏi thăm cha mẹ của mình, sau đó trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhất là mấy cô gái trẻ tuổi, nhanh chóng chạy tới nhìn Chu Hạo, hai má cũng hồng hồng. Chu Hạo, ông cụ Đồng đang nói chuyện với những người khác, nghe thấy cái tên này thì lập tức nhanh chóng đi ra tiếp đón. Chu Hạo mặc quần áo tác chiến, sải bước đi vào trong phòng, xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Thanh niên này là Chu Hạo sao? Trẻ tuổi quá. Chu Hạo bây giờ còn chưa tới 20 tuổi, là cường giả thiên nguyên cảnh trẻ tuổi nhất Hoa Hạ, tiềm lực vô hạn. Không biết Chu Hạo có bạn gái chưa nhỉ? Những thiếu nữ ở đây đều nhìn chằm chằm vào Chu Hạo, hai mắt đồng sang cũng sáng lấp lánh nhìn về phía hắn. Ngay cả cha của Thẩm Cường khi đứng trước mặt Chu Hạo cũng phải cung kính vô cùng, tổng quán chủ Chu Hạo tới đây là vinh hạnh của tôi. Ông cụ Đồng tươi cười đi tới trước mặt Chu Hạo. Không dám không dám. Tôi không mời mà tới, mong Đồng lão gia đừng trách, Chu Hạo cười, hơn nữa, hôm nay tôi không dùng thân phận tổng quán chủ nguyên khí xã thành phố An tới, mà là dùng một thân phận khác. Ồ! Ông cụ Đồng cảm thấy hơi khó hiểu, Đồng Dao từ phía xa đi tới, Chu Hạo mỉm cười, nắm lấy tay cô. Dao Dao, đây là... Ông cụ Đồng nhìn thấy cảnh này thì cũng mơ hồ đoán ra được chuyện gì. Ông Đồng, cháu là bạn trai của Đồng Dao. Chu Hạo nắm tay Đồng Dao, cười nói. Ha ha, tốt lắm. Ông cụ Đồng lập tức bật cười ha ha. Thế là nhà họ Đồng bọn họ lập tức có quan hệ với cường giả thiên nguyên cảnh rồi. Chu Hạo có bạn gái rồi, lại còn là người nhà họ Đồng, chẳng trách hôm nay cậu ta lại tới đây. Bây giờ nhà họ Đồng có cháu rể là cường giả thiên nguyên cảnh, ai dám trêu chọc nhà họ Đồng chứ, cho dù là gia tộc hạng nhất cũng không dám. Mọi người vừa nghị luận, vừa hâm mộ nhìn về phía ông cụ Đồng. Chu Hạo là bạn trai của em Năm. Đồng Sang ngơ ngác nhìn Đồng Dao, ánh mắt tràn đầy vẻ ghen ghét. Một mình Chu Hạo còn có địa vị cao hơn cả những gia tộc hạng nhất, chắc chắn các gia tộc hạng nhất đều muốn lấy lòng hắn. Bây giờ hắn lại tại lễ mừng thọ của ông cụ Đồng mà công khai mối quan hệ của bọn họ. Không cần nghĩ cũng biết mối quan hệ giữa Chu Hạo và Đồng Dao đã phát triển tới một trình độ nhất định rồi. Đúng là may mắn. Đồng Sang thầm mắng một tiếng, tất nhiên là không dám nói ra. Thẩm Cường đứng bên cạnh cô ta, khẽ siết chặt nắm đấm, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Nhưng sau đó anh ta cũng đành phải buông tay ra, chán nản lắc đầu. Chu Hạo này không tệ, dám nghĩ dám làm, trên mặt Đồng Quốc Sơn lộ ra ý cười. Bây giờ biết khen con rể rồi à? Trương Nhã trừng mắt nhìn ông ta. Đáng khen thì vẫn phải khen. Đồng Quốc Sơn không thèm để ý, Dao Dao. Vậy cháu tiếp chuyện Chu Hạo nhé. Ông cụ Đồng mỉm cười, nhận lễ vật của Chu Hạo. Chu Hạo mang tới một vài loại dược thảo quý hiếm, là hắn tìm được trong thành phố Phi. Vâng, ông hai, Đồng Dao gật đầu. Chào chú, chào dì. Chu Hạo đi tới trước mặt Đồng Quốc Sơn và Trương Nhã, lễ phép chào hỏi. Ừ, Đồng Quốc Sơn và Trương Nhã đều gật đầu với hắn. Chu Hạo biết Đồng Quốc Sơn và Trương Nhã phản đối chuyện mình ở bên Đồng Dao. Nhưng hắn cũng không oán hận gì cả. Bậc làm cha mẹ đều hy vọng con mình có một cuộc sống tốt đẹp, bây giờ, cuối cùng hắn đã có thể khiến Đồng Dao không phải chịu bất cứ áp lực nào nữa, thế nên hắn mới to gan tới đây, công khai mối quan hệ của hai người. Sau khi bữa tiệc mừng thọ kết thúc, Chu Hạo nói chuyện với ông cụ Đồng thêm một lúc rồi rời khỏi nhà họ Đồng. Bây giờ anh cuối cùng đã hoàn thành lời hứa với em rồi, trên đường đi, Chu Hạo nhìn Đồng Dao, cười nói. Hồi kết thúc cấp 3, Chu Hạo vẫn chỉ là một vị nguyên khí giả vô cùng nhỏ yếu, Khi đó hắn đã hứa với Đồng Dao rằng chắc chắn sẽ khiến cho cha mẹ cô đồng ý mối quan hệ của bọn họ. Chu Hạo nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng cũng làm được rồi. Bây giờ mọi người nhà họ Đồng không những không phản đối mối quan hệ của hắn với Đồng Dao mà còn tích cực ủng hộ. Đồng Dao cũng vô cùng vui vẻ, hai người đi dạo như một đôi tình nhân bình thường, Chu Hạo cũng định ở lại đây vài ngày với Đồng Dao. Chu Hạo và Đồng Dao đi tới bên cạnh một dòng sông, chỉ có điều dòng sông lúc này đã khô cạn. Đây là sông Vũ Luân. Trong lòng Chu Hạo khẽ động. Sông Vũ Luân là một dòng sông vô cùng nổi tiếng ở tỉnh Vân, có thể gọi là một danh lam thắng cảnh. Đúng vậy, sông Vũ Luân nói liền với biển cả, sau khi mối nguy về động vật biến dị nổi lên thì thành phố đã bắt đầu ngăn cách dòng sông lại, cũng rút hết nước đi, đề phòng có động vật biến dị nào bò lên bờ, Đồng Dao nói. Hai người đi dọc theo sông Vũ Luân. Xung quanh nơi này rất ít người qua lại. Dù sao thì dạo này cũng xuất hiện không ít động vật biến dị, mọi người đều sợ. Lúc trước cũng từng có mấy con cự thú biển lên bờ từ sông Vũ Luân. Chương 282, cự thú biển bạo động, sau khi linh lực thức tỉnh thì chỉ có những thành phố lớn là ít biến hóa, còn bên ngoài đã hoang tàn lắm rồi. Không biết về sau sẽ còn biến thành dạng như thế nào nữa, Đồng Dao nhìn đống phế tích, trong mắt mơ hồ có một tia lo lắng. Anh trai cô và Chu Hạo đều là nguyên khí giả. Nếu như có nguy hiểm gì, bọn họ sẽ là những người phải đứng ra trước tiên. Điều mà chúng ta có thể làm chỉ có thể là cố gắng bảo vệ gia đình của chúng ta, còn thế giới sau này phát triển như thế nào, không một ai trong số chúng ta có thể biết được. Chu Hạo cười nói, được rồi, đừng suy nghĩ những chuyện đó nữa, hiện tại mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, em có nghĩ nhiều cũng không có tác dụng. Vâng, Đồng Dao gật đầu, cô nhìn thanh niên trước mắt, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hồi nhỏ em vẫn luôn sống ở thành phố Vũ, nhưng sau khi ông nội qua đời, bà nội đã đưa em tới thành phố Vu. Sau đó em sống ở thành phố Vu, nếu như em không tới đó thì có lẽ đã không gặp được anh. Đồng Dao nhắc đến chuyện hồi còn bé. Trước kia anh như thế nào? Chu Hạo hỏi, anh trước kia ấy à, chất phác, trầm tính, người khác không muốn nói chuyện với anh cũng không bao giờ chủ động nói chuyện với người khác. Đồng Dao cười hì hì, Chu Hạo cũng cười. Trước kia hắn quả thật là như thế. Gia cảnh nghèo khó khiến Chu Hạo cũng có những suy nghĩ chín chắn hơn những người đồng trang lứa rất nhiều, nhưng mà dù sao thì hắn cũng chưa được trải qua nhiều chuyện, thế nên cũng không quá chín chắn. Bây giờ nhớ lại những chuyện trước kia, Chu Hạo cảm thấy mình thật ngây thơ, nhưng mà cho dù là ngây thơ hay là buồn cười thì nó cũng là một phần thanh xuân không thể nào thiếu được. Những tình cảm mơ hồ, những suy nghĩ viển vông cũng đủ để lưu dấu ấn mãi trong lòng bọn họ. Hả, đến bờ rồi. Chu Hạo nhìn về phía trước. Ở phía xa là khu vực cách ly, còn có một vài nguyên khí giả đang thủ hộ ở nơi này. Nơi này giống như cầu nối giữa biển và đất liền, tất nhiên phải phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, đại dương vô cùng thần bí, con người không thể nào thăm dò được hết, thế nên cũng không người nào biết tình hình bên dưới đã biến đổi đến mức nào. Nếu như ở trong đất liền thì con người hoàn toàn có thể khống chế được cục diện, nhưng đại dương thì không thể. Gào. Đột nhiên, ở phía xa vang lên tiếng gầm giận dữ. Một con cự thú biển đột nhiên chui ra khỏi mặt nước. Chỉ trong nháy mắt, những nguyên khí giả bắt đầu tập trung công kích con cự thú này. Con cự thú biển nhanh chóng bị đánh chết, thân thể to lớn cũng bị kéo lên bờ. Chít chít. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng kêu bén nhọn, một con chim ưng khổng lồ dài đến mười mấy thước kêu ré lên. Chim biến dị. Chu Hạo nghe thấy được tiếng kêu của con chim ưng này thì lập tức biến sắc. Động vật biến dị hầu hết là động vật trên mặt đất, rất hiếm khi xuất hiện loại bay lượn trên không. Thế nhưng mỗi khi những loài chim biến dị xuất hiện thì đều giống như một cơn ác mộng, bởi vì tốc độ của chúng rất nhanh, lại còn ở một độ cao nhất định, muốn công kích và giết được bọn chúng không phải chuyện đơn giản. Cho dù là chim biến dị nhất nguyên cảnh thì cũng khiến cho các nguyên khí giả địa nguyên cảnh phải đau đầu. Anh đi xử lý nó. Chu Hạo nhanh chóng quyết định. Cho dù chỉ là đi ngang qua nhưng hắn cũng phải giải quyết mối uy hiếp này. Thân ảnh hắn khẽ động, sau đó nhanh chóng bay lên bầu trời. Chu Hạo vung trường kiếm lên, ánh kiếm màu đỏ bay ra, trực tiếp đánh chúng vào con chim ưng khổng lồ. Chít chít, con chim ưng rít lên từng cơn, thân thể nhanh chóng bị chém thành hai nửa, rơi thẳng từ trên không trung xuống. Bay lượn trên không trung, đây chính là cường giả thiên nguyên cảnh, thực lực mạnh mẽ thật, một kiếm đã giết chết con chim ưng đó. Ở phía xa, rất nhiều nguyên khí giả, và cả những người bình thường đang quan sát tình hình nơi này đều lập tức lộ vẻ kích động. Chu Hạo lại một lần nữa trở lại mặt đất, mỉm cười với Đồng Dao, đi thôi. Ừm. Đồng Dao gật đầu, Chu Hạo là cường giả thiên nguyên cảnh, lúc trước cô cũng vô cùng tò mò, còn muốn Chu Hạo đưa mình bay lên trời một lúc. Răng rắc, bỗng nhiên, mặt đất dưới chân Chu Hạo và Đồng Dao đột nhiên xuất hiện những vết nứt. Đây là khu vực sông Vũ Luân, mặt sông lúc này đang không ngừng nứt ra. Có động vật biến dị muốn chui ra, Chu Hạo lập tức biến sắc. Đồng Dao, anh đưa em đến nơi an toàn trước. Chu Hạo chuẩn bị đưa Đồng Dao đi. Bùm, đột nhiên có ba luồng dao động giáng thẳng lên thân thể Chu Hạo lập tức cảm thấy như có một ngọn núi đè lên người mình. Chu Hạo lập tức kéo Đồng Dao ra chỗ khác, trọng lực này đến hắn còn cảm thấy áp lực nữa chứ đừng nói là Đồng Dao. Vẻ mặt Đồng Dao vô cùng đau đớn, Chu Hạo lập tức tản ra dao động, ngăn cách Đồng Dao với luồng trọng lực này. Đồng Dao nhìn Chu Hạo, vội vàng hỏi, "Chu Hạo, có chuyện gì thế?" "Anh cũng không biết." "Rời khỏi nơi này trước đã." Chu Hạo nắm lấy tay Đồng Dao, bay lên bầu trời. Nhưng hắn chỉ có thể bay được một độ cao nhất định thì không bay lên được nữa, có một sự trói buộc rất mạnh mẽ. Gào. Mặt đất nứt ra, từng tiếng gầm truyền đến. Sau đó, những động vật biến dị nhanh chóng xuất hiện. Bọn chúng nhìn Chu Hạo ở trên không, sau đó nhảy lên tấn công về phía hắn. Hừ. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, vung trường kiếm trong tay lên. Một luồng ánh kiếm màu đỏ lóe ra, rơi lên người hai con động vật biến dị. Hai con động vật biến dị lập tức rơi xuống. Nhưng những con khác lại không ngừng xuất hiện. Sao lại nhiều động vật biến dị như vậy? Mau gọi chi viện. Chúng ta tới giúp đỡ vị cường giả thiên nguyên cảnh kia. Nhóm nguyên khí giả đang phòng thủ ở ven biển cũng nhìn thấy tình cảnh nơi này. Tổ trưởng, không xong rồi, thiết bị kiểm tra cho thấy hàng loạt động vật biển biến dị xuất hiện và đang hướng về phía ven biển. Một nguyên khí giả hoảng hốt nói, chương 283, bao vây một cái gì? Tổ trưởng tổ phòng ngự ven biển Hà Nghị lập tức biến sắc. Mau báo về căn cứ nhờ hỗ trợ. Nói thành phố Vũ chúng ta bị động vật biển biến dị tập kích. Hà Nghị lập tức phân phó, rõ, tổ trưởng. Nguyên khí giả kia lập tức nhận lệnh. Mặc dù Hoa Hạ có rất nhiều căn cứ, nhưng không thể nào mỗi đường ven biển đều có căn cứ được. Có nhiều vùng biển cỡ nhỏ chỉ có một nhóm nguyên khí giả trấn giữ, số lượng thành viên không nhiều, hơn nữa người có thực lực cao nhất cũng chưa tới thiên nguyên cảnh. Những người khác sử dụng đạn pháo, bắt đầu công kích nhóm cự thú biển kia. Cản bọn chúng lại. Hà Nghị tiếp tục phân phó, còn phía cường giả thiên nguyên cảnh kia thì chỉ mong cậu ấy có thể tự mình giải quyết được. Cho dù có như thế nào đi nữa thì cũng không được để đám động vật biển biến dị kia lên được trên bờ. Vâng, tổ trưởng. Rất nhiều nguyên khí giả nghe theo mệnh lệnh, cấp tốc hành động. Đại dương biến động, sông Vũ Luân nứt ra, từng con động vật biến dị không ngừng xuất hiện, tất cả đều hướng về phía Chu Hạo. Không chỉ ở khu vực sông Vũ Luân mà cả những nơi khác cũng đang bắt đầu nứt nẻ, điều này chứng tỏ số lượng động vật biến dị đông khủng khiếp, chết tiệt, hình như tất cả lực trói buộc ở khu vực này đều tác động lên người mình chứ không ảnh hưởng gì tới đám động vật biến dị kia. Chu Hạo vừa đánh giết động vật biến dị, vừa cảm nhận tình hình, sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Dưới tác động của lực trói buộc, tốc độ của Chu Hạo bị chậm đi rất nhiều. Mặt đất bốn phía đều nứt nẻ, hắn khó có thể phán đoán được nên đi về phía nào. Cho dù muốn bay khỏi khu vực này cũng không biết phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Đồng Dao, ông chặt lấy lưng anh, đừng buông tay. Chu Hạo nói với Đồng Dao, sau đó thân ảnh bắt đầu hạ dần xuống, một lần nữa đứng trên mặt đất. Cường giả thiên nguyên cảnh có thể khống chế linh lực trời đất để đứng trên không trung, nhưng cũng có chút tiêu hao thực lực. Chu Hạo quyết định xuống đất chiến đấu. Gào, từng con cự thú dữ tợn ở xung quanh nhìn thấy Chu Hạo xuống đất thì lập tức bao vây lấy hắn. Con nào cũng nhìn hắn bằng ánh mắt thô bạo. Hình như mục tiêu của đám động vật biến dị này là mình, còn cả lực trói buộc kia nữa, chẳng lẽ còn có một con động vật biến dị vô cùng cường đại đang ẩn nấp ở đâu đó? Lại còn là động vật biến dị thiên nguyên cảnh, vẻ mặt Chu Hạo vô cùng lạnh lùng, trong lòng cũng chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Chu Hạo. Giọng nói của Đồng Dao hơi rung lên, rõ ràng cô cũng đã mất bình tĩnh, đám động vật biến dị xung quanh rất nhiều. Khí thế trên thân cũng vô cùng khủng bố. Không cần lo lắng, có anh ở đây, không có bất cứ con cự thú nào có thể gây tổn thương cho em. Chu Hạo nói khẽ. Ừm, Đồng Dao nghe thấy lời nói bình tĩnh của Chu Hạo thì trong lòng cũng lập tức yên tâm hơn rất nhiều. Cô tựa đầu lên vai Chu Hạo, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của hắn, mọi nỗi sợ hãi đều tan biến. Gào, đám động vật biến dị gầm thét, điên cuồng đánh về phía Chu Hạo. Chu Hạo vung kiếm liên tục, thân thể mấy con động vật biến dị ở gần hắn nhất nhanh chóng bị chém thành hai nửa. Chu Hạo nhìn về phía có ít động vật biến dị nhất, bắt đầu tiến về phía đó. Nhưng mà đám hung thú biến dị kia không khác gì nắm sau mưa, con này vừa chết thì con kia đã xông lên. Chu Hạo còn chưa di chuyển được bao xa thì đám động vật biến dị đó đã lại tiếp tục tới gần hắn. Lại một kiếm nữa, năm động vật biến dị lập tức tử vong, nhưng Chu Hạo mãi vẫn chưa tạo được một lỗ hổng nào để thoát thân. Xung quanh toàn là động vật biến dị, bọn chúng giống như vẫn luôn ẩn nấp ở đây, chỉ chờ cơ hội xông ra. Mặt mũi Chu Hạo lạnh như băng, tản ra linh hồn mạnh mẽ, chú ý động tĩnh xung quanh. Mỗi khi hắn vung kiếm ra là lại có mấy động vật biến dị bỏ mạng. Hắn gần như không dám ngừng nghỉ một giây nào, bởi vì Chu Hạo chỉ cần dừng lại vài giây là rất có khả năng sẽ bị đám động vật biến dị này đánh chết. Tất nhiên là thực lực của đám động vật biến dị này không tính là mạnh, đều chưa vượt qua địa nguyên cảnh, Chu Hạo vẫn có thể xử lý được. Nếu như không phải nơi này đột nhiên xuất hiện lực trói buộc mạnh mẽ thì cho dù số lượng động vật biến dị có nhiều hơn nữa thì Chu Hạo cũng không sợ. Gào, những tiếng gầm gừ kinh khủng kéo tới, tràn ngập trong đầu Chu Hạo, khiến cho thính giác của hắn cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Vút. Lại một kiếm nữa vung lên, năm con động vật biến dị bị đánh chết, Chu Hạo đồng thời xoay người, tung một quyền về phía con động vật biến dị sau lưng đang định tập kích hắn. Gào. Một tiếng gầm gừ giống như mãnh hổ vang lên, thân thể con động vật biến dị kia lập tức bị đấm bay. Ầm. Tại một khu vực, thân thể con động vật biến dị kia giống như đạn pháp, trực tiếp vỡ tung, đám động vật biến dị xung quanh không chịu nổi uy năng này, lập tức có hai mươi mấy con bay ngược ra ngoài, nhanh chóng mất đi khí tức sinh mệnh. Chương 284, bao vây hai đây chính là thú hình quyền. Sau khi đạt tới trình độ như thế này thì Chu Hạo đã vô cùng hiểu rõ thú hình quyền. Cũng nắm bắt thực lực vô cùng chuẩn xác, nhưng mà cú đấm này của hắn chỉ có thể đánh bay một đám cự thú chứ không thể ngăn cản bọn chúng tiến lên. Sao lại có nhiều động vật biến dị như vậy? Nhìn dáng vẻ của bọn chúng thì hình như đều là sinh vật biển. Chu Hạo không dừng động tác, vừa tấn công vừa nghĩ, đám động vật biến dị trước mắt hắn đều là cự thú bốn chân, nhưng nhìn vô cùng kỳ quái, giống như là loài cá tiến hóa thành. Chẳng lẽ đám động vật biển biến dị đã tới tận dưới đáy sông Vũ Luân rồi? Chu Hạo nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Không ai có thể dò xét được dưới đáy sông Vũ Luân lúc này đang là bộ dạng gì. Linh khí thức tỉnh, đám động vật biến dị cũng có trí tuệ, biết ẩn nấp, cũng biết hợp sức tấn công như bây giờ. Trận chiến vẫn đang diễn ra, một phút, năm phút, mười phút, đám động vật biến dị giống như vô cùng vô tận, tất cả đều hướng về phía Chu Hạo. Chu Hạo vẫn đang chiến đấu không ngừng, nhưng đám cự thú không ngừng xuất hiện. Thể lực của hắn cũng bắt đầu giảm xuống, thực lực của hắn mặc dù có thể nghiền ép đám động vật biến dị này, nhưng bây giờ hắn đang phải chịu một lực trói buộc vô cùng to lớn, hắn không thể phát huy được hết toàn lực, huống hồ bây giờ còn phải bảo vệ cả Đồng Dao. Ngoài ra, thời điểm chiến đấu cũng cần phải chú trọng đến không gian, bây giờ không gian chiến đấu càng lúc càng thu nhỏ lại, thực lực của Chu Hạo càng khó phát huy, dựa theo tình thế bây giờ, nếu như Chu Hạo có bay lên trời thì cũng chỉ có thể bay tới một độ cao nhất định. Đám cự thú nhảy nhẹ lên một cái cũng có thể chạm tới độ cao đó, tình thế như vậy sẽ càng nguy hiểm hơn. Bỗng nhiên có một tiếng gầm truyền đến, một con động vật biến dị địa nguyên cảnh đỉnh phong xuất hiện ngay sau lưng Chu Hạo. Chu Hạo vẫn luôn tản ra linh hồn dò xét, thế nên hắn không cần quay đầu lại cũng có thể biết được chính xác vị trí của cự thú. Chu Hạo vung trường kiếm lên, con động vật biến dị sau lưng hắn lập tức ngã xuống. Máu me văng đầy mặt đất, bầu không khí toàn là mùi máu tanh. Đến thời điểm này, Chu Hạo cũng không biết mình đã giết được bao nhiêu động vật biến dị. Chu Hạo mặt không đổi sắc, khí thế trên người tản ra mãnh liệt. Có mấy luồng hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, đánh về phía đám động vật biến dị. Dị năng hệ hỏa có thể thông qua trường kiếm để thi triển. Cuộc chiến đã kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, thể lực của Chu Hạo cũng đã tiêu hao rất nhiều. Hắn cũng bắt đầu sử dụng công kích linh hồn, thể lực không chống đỡ nổi nữa mới phải chuyển sang công kích linh hồn. Nhưng hiệu suất đánh giết của Chu Hạo cũng không hề giảm đi. Thời gian trôi qua rất lâu, Chu Hạo lúc này đã rời khỏi khu vực sông Vũ Luân rồi, thế nhưng đám động vật biến dị đó vẫn không ngừng bám theo hắn, không ngừng công kích hắn. Nhưng mà Chu Hạo vẫn có thể khống chế được tình hình, Đồng Dao mới chỉ có thực lực nhị nguyên cảnh nhưng cũng không bị bất cứ thương tổn nào. Tuy nhiên, sắc mặt của Chu Hạo vô cùng u ám, cục diện càng ngày càng bất lợi với hắn. Lúc này động tĩnh ở phía bên này cũng đã sớm truyền ra ngoài, có không ít nguyên khí giả tới nơi này, ai cũng điên cuồng săn giết động vật biến dị. Nhưng số lượng động vật biến dị quá nhiều, không chỉ ở những khe nước mà còn cả ở ngoài đại dương. Vô số cự thú biển đang cố gắng trèo lên bờ. Cả khu vực ven biển và khu vực của Chu Hạo đều vô cùng nguy hiểm, gào. Những tiếng gầm trống của cự thú không ngừng truyền đến, đồng loạt hướng về phía Chu Hạo. Đám động vật biến dị này giống như không muốn sống nữa, mặc dù bọn chúng chịu rất nhiều tổn thất, nhưng vẫn điên cuồng tiến lên công kích Chu Hạo. Bùm! Hỏa diễm lấp lánh, thiêu rụi mấy con động vật biến dị, xoạt. Kiếm quang chớp động, thân thể mấy con động vật biến dị nhanh chóng bị chém thành hai nửa. Một con động vật biến dị địa nguyên cảnh đỉnh phong từ bên trái kéo tới, tốc độ kinh người, Chu Hạo tung một quyền ra, lập tức đánh bay con cự thú này, thế nhưng thân thể của hắn cũng không chịu được mà lùi về sau một bước. Phù! Chu Hạo hít sâu một hơi, tiếp tục chiến đấu, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, toàn thân đau nhức. Chiến đấu suốt một thời gian dài khiến Chu Hạo tiêu tốn rất nhiều thể lực, mặc dù cường giả thiên nguyên cảnh có sức phục hồi kinh người. Thế nhưng tốc độ phục hồi hiện tại của hắn kém tốc độ tiêu hao rất nhiều. Tình hình lúc này rất tồi tệ, nhưng Chu Hạo không thể ngừng được, hắn chỉ cần ngừng một giây thôi là sẽ lập tức bị làn sóng động vật biến dị nhấn chìm. Chu Hạo, anh đi đi, không cần lo cho em. Đồng Dao sau lưng hắn nức nở, Chu Hạo bị trọng lực trói buộc, lại còn phải cõng cô trên lưng, không thể phát huy toàn lực được. Nếu như không có cô làm vướng chân thì chắc chắn hắn sẽ dễ dàng thoát khỏi đám động vật biến dị này. Em nói gì thế? Anh làm sao có thể bỏ mặc em được? Chu Hạo tức giận nói. Hắn không hề ngừng công kích, mấy con động vật biến dị phi lên nhanh chóng bị đánh chết. Vừa rồi Chu Hạo có ngừng nghỉ một chút nên chúng nó đã vây kín lấy hắn, không gian chiến đấu càng lúc càng hẹp. Chương 285, nguy cơ sinh tử. Đám động vật biến dị này cũng nhìn ra thể lực của Chu Hạo không bằng lúc trước. Xoẹt, trường kiếm vung lên, mấy con động vật biến dị phía trước nhanh chóng bị đánh bay, nhưng những con phía sau lại lập tức tiến lên. Gào, trong lúc Chu Hạo đang tấn công đám động vật biến dị trước mặt thì một con động vật biến dị địa nguyên cảnh đỉnh phong đột nhiên tấn công ở phía sau, đồng thời quất đuôi về phía Đồng Dao. Chu Hạo lập tức tung một quyền đánh bay con cự thú, nhưng cái đuôi nó vẫn tiến về phía Đồng Dao. Đồng Dao không có cách nào phòng ngự, Chu Hạo lập tức xoay người, cái đuôi đập thẳng lên ngực hắn. Chu Hạo bị đánh lùi về sau vài bước, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, khóe miệng còn rỉ máu. Đây là lần thứ nhất hắn bị thương. Đồng Dao cảm nhận được rõ ràng trạng thái của Chu Hạo, cô không cầm được nước mắt. Chu Hạo, anh biết không, thực ra lúc trước trong đầu em cũng hay nghĩ đến một hình ảnh, em nằm trên lưng anh, chúng ta chậm rãi đi về phía trước, đi cho tới già. Bây giờ cảnh tượng giống với tưởng tượng của em, mặc dù hoàn cảnh hơi khác biệt, nhưng em cũng chẳng còn gì tiếc nuối nữa. Đồng Dao khẽ nói. Sau đó, cô buông tay ra, Chu Hạo, anh đi đi, em chỉ là gánh nặng của anh mà thôi. Anh phải sống thật tốt, rồi anh sẽ tìm được một cô gái thực lòng yêu anh. Đồng Dao đứng trên mặt đất, ánh mắt lấp lánh ý cười, nhưng nước mắt không ngừng rơi. Mặc dù cô không có thực lực nhưng là một cô gái thông minh, Chu Hạo vì cô nên mới không thoát được đám động vật biến dị này, nếu như cô cứ tiếp tục làm gánh nặng cho hắn thì Chu Hạo rất có thể sẽ mất mạng. Cô không muốn chuyện đó xảy ra. Đồng Dao, Chu Hạo biến sắc, lập tức vung trường kiếm đánh bay một con cự thú đang định tấn công Đồng Dao. Cái gì mà gánh nặng? Em làm sao có thể là gánh nặng của anh được? Chu Hạo tức giận nói, anh chỉ nhớ người con gái luôn tặng quà cho anh vào mỗi dịp sinh nhật, dù mưa dù gió vẫn ngốc nghếch đứng ven đường chờ anh. Anh chỉ nhớ người con gái có được quả chu quý giá nhưng lại không dùng, mà đưa cho anh dùng. Anh chỉ nhớ người con gái luôn giả vờ trùng hợp gặp anh trên đường, cùng anh đến trường, khi đó anh đã biết em là người con gái anh sẽ dùng cả đời này để bảo vệ. Nếu như chết thì hai chúng ta cùng chết. Chu Hạo nhìn Đồng Dao, trong mắt còn mang theo màu máu, lúc này trên người Chu Hạo đầy huyết dịch của cự thú, trên mặt cũng có, nhìn rất dữ tợn. Nhưng Đồng Dao lại không hề sợ hãi chút nào, cô kinh ngạc nhìn Chu Hạo, sau đó bỗng nhiên bật cười, vươn tay lau nước mắt, Chu Hạo. Em sai rồi. Chu Hạo lại cõng Đồng Dao lên lưng, trường kiếm vung lên liên tục, dị năng hệ hỏa, thân thể, linh hồn, ba phương diện đồng thời kết hợp, khiến cho đất đai càng thêm đỏ thẫm. Âm, Một tiếng va chạm kinh khủng truyền đến, nội tạng Chu Hạo cuồn trào, giống như muốn vỡ tan. Thân thể hắn suýt chút nữa đã ngã nhào ra đất. Thế nhưng hắn không thèm để ý chút nào, tiếp tục chiến đấu. Thời gian trôi qua, trên người Chu Hạo dần dần xuất hiện rất nhiều vết thương, khí tức cũng không ngừng giảm xuống, nhưng đồng dao ở sau lưng hắn hoàn toàn không chịu bất cứ tổn thương nào. Đồng dao yên lặng nằm sau lưng Chu Hạo, trong lòng rất bình tĩnh. Trong mắt cô bây giờ chỉ có Chu Hạo, cô đã làm xong tư tưởng đón nhận cái chết rồi. Chu Hạo cõng đồng dao trên lưng, chiến đấu ròng rã hai tiếng. Mà ở khu vực ven biển, tiếng đạn pháo cũng không ngừng vang lên, cũng là một trận chiến đấu vô cùng thảm khốc. Bùm! Bùm! Phía xa đột nhiên có hai bóng người cấp tốc bay tới. Ầm, ầm! Trên bầu trời xuất hiện từng luồng lôi điện, không ngừng đánh về phía đám động vật biến dị. Ngoài ra, còn có những mũi đao gió tùy tiện xẹt qua, cắt đứt thân thể động vật biến dị. Cường giả của căn cứ cuối cùng cũng đã tới chi viện cho bọn họ. Chu Hạo cảm giác được lực trói buộc trên người mình nháy mắt đã giảm đi rất nhiều. Hắn nhìn lên bầu trời, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Cường giả thiên nguyên cảnh của căn cứ tới rồi, đồng dao, chúng ta sẽ không chết. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ kích động. Đồng dao dùng sức gật đầu, cô ôm chặt lấy Chu Hạo, khi cô tưởng chừng cả hai đều phải chết thì bỗng nhiên lại có hy vọng sống sót, cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này. Đánh chết đám động vật biến dị đó đi. Từng âm thanh tức giận vang lên, đây đều là những cường giả từ căn cứ tới. Khắp các khu vực đều đang diễn ra chiến đấu vô cùng kịch liệt. Chu Hạo. Hai vị cường giả thiên nguyên cảnh đi tới bên cạnh Chu Hạo, Tổng Tổ trưởng Lâm Dương, Tổng Tổ trưởng Chu Lôi. Chu Hạo nhìn hai vị cường giả trước mặt. Đây là thủ lĩnh của những căn cứ gần khu vực này. Chu Hạo, cậu nghỉ ngơi một chút đi, đám động vật biến dị này để tôi và Chu Lôi giải quyết. Lâm Dương nhanh chóng nói. Hai người nhìn trạng thái hiện tại của Chu Hạo là biết hắn đã tiêu hao quá nhiều thể lực, hai vị cường giả thiên nguyên cảnh nhanh chóng công kích. Dưới những đòn tấn công của bọn họ, không gian đất trống càng lúc càng lớn, động vật biến dị cũng không ngừng bị đánh lui. Phù, Chu Hạo thở phào một hơi, đồng dao cũng lập tức xuống khỏi lưng hắn. Chu Hạo lúc này mới dám thả lỏng một chút, hắn vừa buông lỏng thì toàn thân lập tức truyền đến cảm giác vô cùng đau nhức. Chân tay cũng không còn sức lực nữa. Chu Hạo không chống đỡ nổi thân thể, ngã nhào ra đất. Chu Hạo. Đồng dao vội vàng đỡ lấy hắn, chúng ta an toàn rồi. Chu Hạo nhìn đồng dao, trên mặt lộ ra ý cười. Bây giờ cả người hắn đều là vết thương, thân thể cũng mệt mỏi vô cùng. An toàn rồi, đồng dao ôm chặt Chu Hạo, không nhìn được mà rơi nước mắt. Cả đời này cô cũng không muốn rời xa chàng trai ấy. Bùm. Bùm. Toàn bộ khu vực sông Vũ Luân vẫn đang chiến đấu, còn có cả đạn pháo công kích, đám động vật biến dị bị đánh giết không ngừng, số lượng càng ngày càng ít. Chương 286, cự thú biển thiên nguyên cảnh nửa tiếng sau, số lượng động vật biến dị đã giảm đi rất nhiều, cũng không còn con nào chui ra từ những khe nứt nữa. Nhưng lúc này Chu Lôi và Lâm Dương vẫn chưa dừng lại, hai người đi tới một khu vực khe nứt, sau đó đi xuống phía dưới đó. Đó là khu vực truyền tới lực trói buộc. Chu Hạo nhìn theo hướng Chu Lôi và Lâm Dương, trong lòng khẽ động. Từ lúc trước hắn đã cảm thấy có gì đó quái lạ, nhưng đám động vật biến dị chui ra quá nhiều, hắn căn bản không có cách nào tới gần nơi đó. Trong khe nứt truyền ra những dao động chiến đấu mãnh liệt truyền đến, mặt đất cũng hơi rung động. Mười mấy phút sau, Lâm Dương và Chu Lôi đi lên mặt đất. Gào, trong tay bọn họ có một sinh vật dài 20 mấy mét, nhìn giống như loài rùa, đang gào thét dữ dội. Con rùa này gần như bị chém đứt đôi người, nhưng thân thể vẫn tản ra khí thế mãnh liệt, động vật biến dị thiên nguyên cảnh. Chu Hạo đi tới. Đúng vậy, hơn nữa còn là một con động vật biến dị đã thức tỉnh một tia dị năng không gian. Lâm Dương nói. Dị năng không gian. Ánh mắt Chu Hạo khẽ động, lúc trước cậu cảm nhận được một lực trói buộc rất lớn, đó là do ảnh hưởng của dị năng không gian. Lâm Dương nói. Nhưng mà số lượng người thức tỉnh dị năng không gian rất hiếm, chúng ta chỉ có một vị thiên nguyên cảnh thức tỉnh dị năng không gian, nhưng cũng mới chỉ là thiên nguyên cảnh sơ kỳ thôi. Dị năng không gian vô cùng kỳ dị, uy năng vượt xa dị năng hệ hỏa hay là dị năng lôi điện. Ngoài ra còn có rất nhiều tác dụng khác, ví dụ như có khả năng phong tỏa không gian, sản xuất túi chứa đồ vật các loại, nhưng mà rất khó. Vị thức tỉnh dị năng giả của Hoa Hạ chúng ta cho dù thực lực đạt tới thiên nguyên cảnh sơ kỳ nhưng vẫn không quá nắm bắt thuần thục dị năng không gian, thế mà không ngờ ở đây lại có một con. Chu Lôi nói, lần công kích này là do con rùa thiên nguyên cảnh này phát động, mục tiêu của nó chính là cậu. Tôi. Chu Hạo nghi hoặc. Đám cự thú biển này hết sức thông minh, lúc trước vẫn luôn ẩn nấp ở bên dưới, lần này nó cảm nhận được khí tức của cậu nên mới ra tay, nó sử dụng dị năng không gian ảnh hưởng đến cậu, sau đó ra lệnh cho đám động vật biến dị kia điên cuồng công kích. Con rùa này thì trốn trong khe nước, âm thầm phóng dao động công kích, bởi vì thực lực của nó mới chỉ vừa mới đột phá thiên nguyên cảnh nên không dám đánh trực tiếp với cậu. Nếu như nó bị cậu đánh chết thì lực trói buộc kia cũng sẽ mất đi, thế nên nó mới thông qua đám động vật biến dị này để giết cậu. Thực ra nguyên nhân rất đơn giản, mục tiêu của bọn chúng chính là đánh chết cường giả thiên nguyên cảnh nhân loại. Ở một vài khu vực khác cũng có một số cường giả thiên nguyên cảnh xuất hiện, sau đó đám cự thú biển lập tức bạo động. Thiên nguyên cảnh của Hoa Hạ chúng ta cũng vì thế mà đã tử vong mất hai người. Trong lòng Chu Hạo lập tức chấn động, đám cự thú biển này dám phát động công kích với con người, hơn nữa còn có kế hoạch bài bản như thế. Thực lực của hắn mạnh mẽ, thân thể và dị năng hệ hỏa cũng đã đột phá đến thiên nguyên cảnh nên sức chịu đựng cũng mạnh hơn so với những cường giả thiên nguyên cảnh khác, hơn nữa hắn còn có công kích linh hồn. Nếu như là những cường giả thiên nguyên cảnh sơ kỳ phổ thông như Dương Huyền mà gặp phải con rùa này thì chắc chắn không kiên trì được bao lâu. Bây giờ xem ra những con cự thú biển này còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của mọi người. Bọn chúng giống như một tổ chức, con rùa khổng lồ này phát động công kích, đồng thời đám cự thú biển cũng ầm ầm đổ bộ. Bọn chúng rõ ràng là nghe theo mệnh lệnh của con rùa thiên nguyên cảnh này. Số lượng cự thú biển thiên nguyên cảnh thế nào? Chu Hạo hỏi, theo chúng tôi biết thì có khoảng 70 con, nhưng bây giờ đã giết chết được hơn 30 con rồi. Một khi phát hiện ra tung tích của đám cự thú thiên nguyên cảnh này thì các cường giả Hoa Hạ sẽ nhanh chóng ra tay, thậm chí cường giả thần nguyên cảnh cũng sẽ lặn xuống đáy biển, trực tiếp truy sát, Lâm Dương nói. Hôm nay may mắn có cậu ở đây, chặn được đám động vật biến dị này. Dưới lòng sông Vũ Luân có một cái đường hầm thông ra biển, rất nhiều động vật biến dị đều ở phía dưới. Nếu như tất cả đám động vật này đều xuất hiện và công kích thành phố thì đoán chừng chờ đến khi chúng tôi đến thì thành phố này đã nguy to rồi. Theo tin tức chúng tôi nhận được thì đã có 8 thành phố ven biển bị cự thú biển tập kích, có 4 thành phố bị tàn phá nghiêm trọng. Chu Hạo im lặng, tình thế hiện tại càng ngày càng nguy hiểm, cự thú biển không ngừng công kích, thậm chí còn dám phục kích cả cường giả thiên nguyên cảnh nhân loại. Nhưng mà theo như suy đoán của chúng tôi thì đám cự thú biển này cũng có thủ lĩnh. Ví dụ như thủ lĩnh của trận chiến lần này chính là con rùa khổng lồ kia, đám động vật biển biến dị này hình như trình độ cao nhất cũng mới chỉ là thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Đám cự thú biển hết sức thông minh, chắc chắn chúng biết chúng ta có cường giả thần nguyên cảnh, thế nên trước khi bọn chúng xuất hiện thủ lĩnh thần nguyên cảnh thì sẽ không dám tùy tiện phát động công kích cỡ lớn đâu. Chu Lôi nói, từ thiên nguyên cảnh sơ kỳ đến thần nguyên cảnh không phải chuyện đơn giản, nếu như không có truyền thừa thì muốn đột phá là chuyện vô cùng khó khăn. Chúng ta vẫn còn một chút thời gian để chuẩn bị, chương 287, huyền dịch tinh trên đường trở về, trong đầu Chu Hạo cứ nghĩ mãi những lời Chu Lôi. Lâm Dương nói, bây giờ hắn đã đột phá đến thiên nguyên cảnh, thực ra cũng không còn áp lực gì nữa. Lúc trước hắn cố gắng tu luyện như vậy một là vì muốn mình có sức ảnh hưởng lớn hơn, có thể khiến nhiều thế lực giúp hắn tìm kiếm Chu Nguyệt, hai là muốn đồng giao không còn áp lực gì khi quen hắn nữa. Bây giờ Chu Hạo đã tìm được Chu Nguyệt, trong nhà cũng không thiếu tiền. Cho dù không nhắc đến phần thưởng mỗi khi giết động vật biến dị thì tiền lương mỗi tháng của hắn cũng đã lên tới một con số kinh người. Nhà họ Đồng cũng đã chấp nhận hắn và Đồng Giao quen nhau, không ai phản đối nữa, thậm chí gia tộc hạng nhất cũng muốn tạo quan hệ với hắn. Khúc Luân bị hắn giết chết, đại trưởng lão Xà Môn là Dương Huyền bị hắn hạ gục, phải ở hải vực hắc ám 5 năm mới được trở về, Xà Môn cũng bị giám sát nghiêm ngặt. Bây giờ Chu Hạo không còn áp lực gì nữa, nhưng những lời của Chu Lôi và Lâm Dương đã đánh thức hắn. Áp lực lớn nhất của con người đến từ đại dương. Nếu như đám sinh vật biển biến dị kia phát động công kích quy mô lớn thì tất cả mọi nơi trên thế giới sẽ lập tức phát sinh những biến hóa khủng khiếp. Bây giờ đám cự thú biển kia bị đông đảo nguyên khí giả ngăn lại, nhưng nếu như nguyên khí giả không ngăn cản nổi bọn chúng thì sao? Thế thì những con cự thú biển đó sẽ tràn vào đất liền, những tòa thành phố kia sẽ biến thành những đống phế tích, cư dân sinh sống trong đó cũng sẽ tử vong vô số. Lúc trước hắn và Đồng Giao cũng suýt chút nữa chết trong tay đám động vật biến dị đông đúc đó. Chu Hạo, anh đang nghĩ gì thế? Đồng Giao nắm tay Chu Hạo, hỏi, anh đang suy nghĩ tình hình đại dương đang thay đổi như thế nào? Chu Hạo nhìn Đồng Giao, cười nói, Chu Hạo, anh nói xem, liệu sau này thành phố Vũ và những thành phố khác có biến thành một đống phế tích giống như thành phố Hàn không? Đồng Dao nhìn đất đai xung quanh bị động vật biến dị dày xéo, đột nhiên hỏi. Anh cũng không biết nữa, Chu Hạo lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, nhưng bọn anh sẽ cố gắng để bảo vệ nó, đây là quê hương của chúng ta. Ừm. Đồng Dao nhẹ nhàng tựa đầu lên cánh tay Chu Hạo, ly biệt lúc nào cũng đa sầu đa cảm như thế, Chu Hạo ở lại thành phố Vũ 3 tháng, sau đó phải quay về thành phố Phì, rồi lại tiếp tục trở lại thành phố Vu. Chu Hạo, cạn ly, tại một quán ăn, Chu Hạo và Triệu Nham ngồi với nhau. Anh em chúng ta đã nửa năm không gặp rồi, hôm nay nhất định phải uống say. Triệu Nham cười nói. Được. Chu Hạo gật đầu. Triệu Nham, thực lực của cậu tiến bộ nhanh thật, đã tới tam nguyên cảnh trung kỳ rồi. Chu Hạo hơi ngạc nhiên, hắn tất nhiên có thể tùy tiện nhìn ra cảnh giới của Triệu Nham. Tất nhiên rồi, tôi có cơ duyên vô hạn, lần này còn được cử đến doanh địa thiên tài nữa đấy. Triệu Nham đắc ý. Sau khi kết thúc khảo nghiệm ở thành phố phế tích, Triệu Nham cũng nằm trong danh sách tới doanh địa thiên tài, nhưng cậu ta lại lắc đầu, nói, nhưng mà tôi không so với tên biến thái nhà cậu được, mới tu luyện một năm mà đã trở thành thiên nguyên cảnh, còn là thiên nguyên cảnh trẻ tuổi nhất nữa, tất cả mọi nguyên khí giả đều nghe tới tên cậu. Chu Hạo cười cười, thế bây giờ cậu và Phương Thanh tiến triển như thế nào rồi, cũng tạm ổn, lúc tôi tìm cô ấy nói chuyện cô ấy cũng không từ chối, thỉnh thoảng còn chủ động tới tìm tôi. Triệu Nham cười. Dựa vào tính cách của Phương Thanh thì chắc là cô ấy phải có hứng thú với cậu thì mới chủ động liên hệ với cậu. Thế nào? Có muốn thử tỏ tình lại lần nữa không? Chu Hạo gật đầu, lần trước tỏ tình đã khiến mối quan hệ giữa tôi và Phương Thanh rơi xuống đáy vực, tôi không dám tỏ tình lần nữa đâu. Triệu Nham lắc đầu, cười ngốc, tình hình như bây giờ đã là tốt lắm rồi, người anh em ngốc của tôi. Chu Hạo lắc đầu, vỗ vai Triệu Nham. Hắn có thể nhìn ra được Triệu Nham vô cùng trân trọng phần tình cảm này, con người cậu ta vẫn luôn cố chấp như thế. May mà tình hình có vẻ rất tốt. Chu Hạo ngồi nói chuyện với Triệu Nham nửa ngày rồi mới rời khỏi nơi này, trở về nhà mình. Lúc này, nhà hắn đã đầy bụi, Chu Gia Đống và Vương Lan đều ở thành phố vì chăm sóc Chu Nguyệt, đã một thời gian nhà hắn không có người ở rồi. Chu Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố Vu lúc này vẫn rất bình thường, những chuyện khác để sau tính. Bây giờ điều quan trọng mình cần làm là tiếp tục nâng cao thực lực của mình. Chu Hạo suy nghĩ, ấn vào đồng hồ đeo tay. Từ khi đột phá tới thiên nguyên cảnh thì Chu Hạo nhận được khá nhiều tin tức, chủ yếu là thông tin về những nơi thích hợp để rèn luyện. Hải vực Quân Tương, hải vực Ma Linh, dãy núi Huyền Dương, mấy địa điểm xuất hiện trước mắt Chu Hạo. Dãy núi Huyền Dương từng xuất hiện huyền dịch tinh, là một nơi khá thích hợp để rèn luyện. Chu Hạo cũng biết một vài địa điểm. Dãy núi Huyền Dương là một dãy núi đồ sộ, bên trong cũng có động vật biến dị nhưng thực lực không mạnh, nhưng trong đó có một khu vực nguy hiểm, đó là khu vực của một cây dây leo biến dị. Thực lực của cây dây leo này đã đạt tới thiên nguyên cảnh trung kỳ, vô cùng khó chơi. Chương 288, căn cứ lương thực một huyền dịch tinh là một loại tinh thạch vô cùng trân quý, cùng loại với linh thạch, trong đó ẩn chứa vô số năng lượng, mà lại còn có một luồng bạo khí kỳ dị, có thể khiến cho tế bào cơ thể biến đổi trên phạm vi lớn. Có lợi cho việc nâng cao thực lực. Chu Hạo đạt tới cảnh giới thiên nguyên cảnh, tất nhiên biết cường giả thiên nguyên cảnh xuất hiện như thế nào. Lúc linh lực chưa thức tỉnh, mặc dù có đông đảo truyền thừa và một số dị năng giả, nhưng thực lực của bọn họ thực ra đều không mạnh. Sau khi nguyên khí trời đất xuất hiện, rất nhiều thực vật bắt đầu phát sinh những biến hóa khôn lường, biến thành những loại dược thảo linh quả trân quý. Một số nguyên khí giả phát hiện ra, sau đó sử dụng nó, cảnh giới của bọn họ lúc đầu cũng đã rất cao. Sau khi có tài nguyên thì thực lực lập tức tăng lên nhanh chóng, thậm chí còn trở thành địa nguyên cảnh hoặc hơn thế nữa là thiên nguyên cảnh. Bình cảnh lúc này đối với họ mà nói là vô dụng, thế nên bọn họ mới có thể tăng cường thực lực trong thời gian ngắn như thế. Giống như ở căn cứ biển Lẫm Nguyệt có rất nhiều nguyên khí giả địa nguyên cảnh đỉnh phong, bọn họ là thông qua vô số tài nguyên mới đạt tới trình độ đó, nhưng lại không đột phá nổi bình cảnh, không thể trở thành cường giả thiên nguyên cảnh. Đến thế hệ của Chu Hạo thì tài nguyên đã dần dần ít đi, muốn có được tài nguyên thì đều phải dựa vào bản thân tự mình tìm kiếm. Huyền dịch tinh là một loại tinh thạch rất có hiệu quả đối với cường giả thiên nguyên cảnh. Nguyên khí giả tu luyện, nếu như không nhắc đến bình cảnh thì chỉ cần có tài nguyên đầy đủ là có thể cấp tốc tăng cường thực lực. Đây cũng là nguyên nhân sau khi linh lực thức tỉnh một thời gian ngắn đã có nhiều cường giả xuất hiện. Về căn cứ biển Lẫm Nguyệt một chuyến, sau đó tới dãy núi Huyền Dương. Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định. Chu Hạo, tổng tổ trưởng căn cứ biển Lẫm Nguyệt Địch Lỗi đi tới. Địch Lỗi, Chu Hạo chào hỏi. Cậu muốn tới dãy núi Huyền Dương à? Địch Lỗi hỏi. Đúng vậy, tôi hy vọng có thể tìm được chút huyền dịch tinh để tăng cường thực lực của mình. Chu Hạo gật đầu. Vừa vặn tôi cũng có chuyện cần tới khu vực đó, chúng ta cùng đi luôn. Địch Lỗi nói, hai người ngồi máy bay chiến đấu, hướng về phía mục tiêu. Địch Lỗi, ông cũng tới dãy núi Huyền Dương để rèn luyện sao? Chu Hạo tò mò hỏi. Không phải, Địch Lỗi lắc đầu, bỗng nhiên nói sang chuyện khác, Chu Hạo, chắc cậu cũng biết tình hình ăn uống của Hoa Hạ chúng ta bây giờ chứ? Chu Hạo gật đầu, bây giờ thực phẩm không thể so được với trước kia, thịt rất hiếm. Cho dù có thì cũng là giá trên trời. Mọi người bây giờ chủ yếu ăn rau quả, thế nhưng số lượng cũng không nhiều, mỗi người chỉ được mua một số lượng nhất định. Ngay cả lương thực thiết yếu như gạo cũng khan hiếm, rất nhiều người bình thường cảm thấy vô cùng khủng hoảng, sợ thế giới sẽ biến thành tận thế nên đã tích trữ gạo, nhưng phía trên đã đưa ra chính sách ngăn chặn chuyện này. Linh lực thức tỉnh, mọi người không dám ăn thịt động vật biến dị, bây giờ số lượng thịt trên thị trường vô cùng khan hiếm. Ngay cả những món chính như rau quả cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề, lúc gạo rau củ đều nhập từ thành phố khác tới, nông thôn là địa phương sản xuất chủ yếu, nhưng hàng loạt động vật biến dị xuất hiện, nông thôn bị tàn phá rất nhiều, không trồng trọt được nữa. Nhưng mà Hoa Hạ chúng ta có một số căn cứ lương thực, những nơi đó được bảo vệ nghiêm ngặt, động vật biến dị không thể bén mảng đến, cộng thêm lúc trước kho lương thực của Hoa Hạ cũng không ít, thế nên tạm thời vẫn chưa có chuyện thiếu lương thực. Nhưng mà nếu kéo dài thì chắc chắn lương thực sẽ thiếu thốn, diện tích trồng trọt càng lúc càng giảm bớt, lượng lương thực sản xuất ra không đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân cả nước. Những quốc gia khác cũng xuất hiện động vật biến dị, bọn họ chắc chắn sẽ không bán lương thực cho nước khác. Chu Hạo gật đầu, bình thường nông thôn sẽ là khu vực trồng trọt chủ yếu, nhưng bây giờ nông thôn bị động vật biến dị tấn công, những người dân đều chạy vào trong thành phố, diện tích trồng trọt cũng bị phá hủy, gần như không khôi phục lại được. Nhưng mà sau khi linh khí thức tỉnh thì những cây lúa chúng ta trồng cũng bắt đầu phát sinh biến dị, thế nên phía trên đã lựa chọn một phương pháp phát triển theo hướng tốt, đó là sản xuất ra những hạt giống biến dị, như thế sản lượng lương thực sẽ gia tăng. Địch Lỗi nói, ý ông là bên cạnh dãy núi Huyền Dương có một căn cứ sản xuất lương thực. Chu Hạo lập tức hỏi, bây giờ hắn cũng biết khá nhiều tin tức, biết Hoa Hạ đang cố gắng giải quyết vấn đề lương thực, thiết lập nhiều căn cứ chăm lo chuyện đó. Đúng vậy. Bên cạnh dãy núi Huyền Dương có một căn cứ lương thực, có các thành viên đặc biệt trấn thủ, Địch Lỗi cười nói, tôi ngoại trừ là tổng tổ trưởng căn cứ biển Lẫm Nguyệt thì cũng là người phụ trách căn cứ lương thực này. Hôm nay tôi đưa cậu đi xem một chút, thế nào? Được, Chu Hạo cảm thấy vô cùng hứng thú. Mấy tiếng sau, máy bay dừng lại ở một khu vực. Đây là một vùng đồng bằng to lớn, bốn phía có không ít người canh chừng, còn có đông đảo máy bay chiến đấu. Chương 289 Căn cứ lương thực 2, bình thường hạt giống biến dị đều được đặt trong máy bay chiến đấu, nếu như gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì những máy bay chiến đấu này sẽ lập tức rút lui, mang những hạt giống này đi. Địch Lỗi giải thích với Chu Hạo. Chu Hạo gật đầu, nếu như nơi này bị phá hủy, hạt giống không còn thì mọi nghiên cứu cũng lập tức biến thành bọt biển. Hai người đi xuống máy bay, Chu Hạo lập tức nhìn thấy các nguyên khí giả đang vô cùng bận rộn. Bây giờ đã gần tới tháng 5. Bên ngoài khu vực đồng bằng là một mảng xanh tươi. Tổng tổ trưởng Địch Lỗi, hai người vừa xuống máy bay thì hai vị nguyên khí giả địa nguyên cảnh đỉnh phong đã tới nơi này. Đây là Chu Hạo, chắc hai người từng nghe rồi, còn hai người này là Địch Tiểu Nghĩa và Trần Mẫn, là những người phụ trách khu vực này trong lúc tôi không ở đây. Địch Lô giới thiệu. Tổng quán chủ Chu Hạo. Địch Tiểu Nghĩa và Trần Mẫn nhanh chóng chào hỏi, chào mọi người. Chu Hạo cũng nhanh chóng chào lại. Hoàn toàn không kiêu căng chút nào. Đi thôi, tôi đưa cậu đi xem kết quả hiện tại thế nào. Địch Lỗi lên tiếng. Mấy người đi về một khu vực, bên trong có rất nhiều căn nhà bằng nhựa trong suốt, từ ngoài cũng có thể nhìn thấy những bóng dáng bận rộn bên trong. Tổng tổ trưởng, lương thực và rau quả hầu hết vẫn giống bình thường, chỉ có một chút thay đổi. Chúng tôi phát hiện ra một loại rau xanh mới, kích thước và hình dáng giống với rau cải nhưng có thể trồng trong môi trường nhiệt độ thấp hoặc nhiệt độ cao đều được. Không có hạn chế gì, chu kỳ sinh trưởng cũng chỉ mất 20 ngày thôi. Chúng tôi đã gieo được nhóm rau thứ hai rồi, để tôi dẫn mọi người tới xem. Địch Tiểu Nghĩa nói, mấy người lại đi tới một căn nhà plastic nữa, bên trong toàn là những cây rau có hình thể rất lớn. Địch Lỗi khẽ gật đầu một cái, rồi lại tiếp tục đi tới khu vực khác. Cà tím, cà chua, củ cải, tỏi, hành, tất cả những loại rau đều được trồng trong nhà kính, bên trong có không ít nhân viên đang tất bật nghiên cứu. Những loại rau củ này nhìn rất giống bình thường, chỉ là thân thể to gấp 2 gấp 3 mà thôi, Chu Hạo cẩn thận quan sát, cảm thấy vô cùng tò mò. Chẳng mấy chốc mọi người đã rời khỏi khu vực rau để tới khu vực lương thực. Những cây lúc nước vô cùng tươi tốt, hạt to tròn dày dặn, đợt lúa biến dị đầu tiên đã gần được thu hoạch rồi, chất lượng khá tốt. Nếu như chúng ta gieo trồng hàng loạt thì sản lượng chắc chắn sẽ gấp 3 lần lúc trước. Trần Mẫn nói, còn chuyện này nữa, 2 tháng trước chúng tôi phát hiện ra một vài cây lúa chứa nguyên khí trời đất. Ồ! Những cây lúa đó có hiệu quả gieo trồng thế nào? Địch Lỗi kích động hỏi, tạm thời vẫn chưa có kết quả, bởi vì trong một khoảng đồng chỉ có 3 cây lúa chứa nguyên khí trời đất mà thôi, còn những cây còn lại đều rất bình thường. Trần Mẫn nói, tăng cường bồi dưỡng, nếu như có thể bồi dưỡng được thêm nhiều cây lúa có nguyên khí trời đất thì chắc chắn sản lượng sẽ còn gấp trước nhiều lần. Địch Lỗi phân phó, Chu Hạo nghe mà ngạc nhiên, những người ở đây đang cố gắng biến cây lúa trở thành một loại dược thảo, linh quả. Nếu như thành công thì trong tương lai, rất có thể tất cả mọi người dân Hoa Hạ đều trở thành nguyên khí giả. Ngoại trừ lúa thì Chu Hạo còn nhìn thấy lúa mì, ngô, khoai tây và không ít loại ngũ cốc khác, căn cứ này chủ yếu nghiên cứu về lương thực và rau quả, muốn nâng cao sản lượng hết mức có thể. Rau quả lúc trước đều trồng theo mùa, nhưng bây giờ linh khí thức tỉnh, rất nhiều rau quả có thể chấp nhận nhiệt độ cao hoặc thấp, khả năng sinh tồn cũng mạnh hơn trước kia rất nhiều. Chu Hạo, cậu cảm thấy thế nào? Sau khi xem xong, Địch Lỗi cười hỏi. Nếu như tất cả những loại lương thực rau quả này có thể thành công gieo trồng ra sản phẩm thì chắc chắn cuộc sống của mọi người sẽ có những thay đổi lớn. Chu Hạo trả lời. Chu Hạo cũng vô cùng vui vẻ với thông tin này. Sau này thức ăn sẽ phong phú hơn, thậm chí còn có thể xuất hiện những thức ăn có chứa linh lực. Mặc dù bây giờ động vật biến dị đã phá hủy hàng loạt đất đai trồng trọt, nhưng nếu như chúng ta nghiên cứu thành công những hạt giống có chứa nguyên khí trời đất đó thì sản lượng mà chúng mang lại chắc chắn cũng có thể phục vụ đủ cho người dân Hoa Hạ. Địch Lỗi nói, nơi này là căn cứ lương thực, còn có một số khu vực thành lập căn cứ động vật biến dị, chuyên môn nghiên cứu chế biến thịt của động vật biến dị làm thức ăn. Số thịt mà căn cứ biển Lẫm Nguyệt và doanh địa thiên tài, cả nguyên khí xã nữa, đều được lấy từ những căn cứ đó. Tính đến thời điểm hiện tại thì đã có 5 loại động vật biến dị xác định có thể ăn, hơn nữa còn có thể nâng cao sức khỏe của người ăn. Chỉ cần những căn cứ này còn tồn tại thì chúng ta hoàn toàn có khả năng thông dong đối mặt với những thay đổi khi linh khí thức tỉnh. Chu Hạo gật đầu, dù thế nào đi nữa thì chuyện lương thực vẫn là quan trọng nhất. Chỉ cần có lương thực thì mọi người vẫn còn giữ được bình tĩnh, cho dù có khó khăn gì cũng có thể thông dong đối mặt. Chu Hạo, cậu nhìn phía kia đi. Địch Lỗi chỉ về một hướng xa. Chu Hạo theo tay Địch Lỗi nhìn về hướng đó. Ở nơi đó có một dãy núi chập trùng, vùng đồng bằng này nằm ngay ở phía dưới dãy núi đó. Đó chính là điểm đến của Chu Hoài núi Huyền Dương. Chương 290, tiến vào dãy núi Huyền Dương đã bị phong tỏa rồi, nhưng mà bên trong đó cũng có một vài nguyên khí giả địa nguyên cảnh, thậm chí là cường giả thiên nguyên cảnh đang rèn luyện và cố gắng tìm kiếm cơ duyên. Địch Lỗi nói, đúng là huyền dịch tinh từng xuất hiện ở dãy núi Huyền Dương. Cũng có một vài người may mắn tìm được, nhưng bây giờ số lượng chắc cũng không còn nhiều nữa, muốn tìm không phải chuyện đơn giản, thế nên cậu phải chuẩn bị tinh thần trước. Còn nữa, nhất định phải tránh khu vực có cây dây leo biến dị kia ra, một khi bị nó cuốn lấy thì cho dù là cường giả thiên nguyên cảnh trung kỳ cũng không trốn thoát được. Tôi biết rồi. Chu Hạo nhìn về phía dãy núi to lớn, hắn còn chưa bắt đầu tìm kiếm, tất nhiên không thể nào từ bỏ được. Chu Hạo và Địch Lỗi nói chuyện với nhau thêm vài câu, sau đó hắn di chuyển về phía dãy núi trước mặt, chẳng mấy chốc Chu Hạo đã tới bên ngoài dãy núi Huyền Dương. Nơi này có một nhóm nguyên khí giả canh chừng, hắn lấy chứng minh thân phận ra, sau đó nhanh chóng vào bên trong, đây chính là dãy núi Huyền Dương à. Chu Hạo đứng ở một vị trí. Toàn bộ dãy núi Huyền Dương, khu vực nguy hiểm nhất chính là vị trí trung tâm, khu vực của cây dây leo biến dị kia chiếm cứ tận 5 cây số. Cây dây leo này không quá to lớn, cũng không thể di chuyển, mặc dù mạnh mẽ nhưng tính chất uy hiếp không cao, chỉ cần không tới khu vực ảnh hưởng của nó là được. Lúc trước có một vài cường giả thiên nguyên cảnh muốn tiêu diệt cây dây leo này nhưng thất bại, còn những cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong thì còn những việc khác phải làm nên cũng chưa tới nơi này được, tạm thời tha cho cây dây leo đó. Gào, Chu Hạo đang lặng lẽ tiến lên thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm nhẹ. Sau đó, một con hung thú báo xuất hiện trước mặt hắn. Xoạt. Chu Hạo lập tức vung trường kiếm lên. Một ánh kiếm màu đỏ lóe lên, trực tiếp đánh lên người con hung thú báo. Hung thú báo không có bất cứ năng lực phản kháng nào, thân thể bị Chu Hạo cắt làm hai nửa, mất đi khí tức sinh mệnh. Toàn bộ dãy núi Huyền Dương này ngoại trừ cây dây leo biến dị kia ra thì không còn hung thú biến dị thiên nguyên cảnh nào nữa. Chu Hạo nhìn xung quanh, sau đó nhanh chóng tiến lên. Hắn tới nơi này chủ yếu là để tìm huyền dịch tinh, động vật biến dị thực lực mạnh nhất ở đây cũng chỉ là địa nguyên cảnh, hoàn toàn không có sức uy hiếp với hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua. Chỗ này có dấu vết của huyền dịch tinh, Chu Hạo nhìn về phía khu vực trước mặt, nhàm thạch nơi này màu vàng, còn có một tia linh lực tản ra. Huyền dịch tinh vô cùng kỳ dị, chỉ cần ngẫu nhiên xuất hiện ở nơi nào là nham thạch đất đai ở nơi đó sẽ chuyển sang màu vàng. Chu Hạo tản ra linh hồn, cẩn thận cảm nhận một chút, không có bất cứ linh lực dao động vào truyền đến. Rõ ràng nơi này không có huyền dịch tinh, Chu Hạo tiếp tục tìm kiếm, dần dần mặt trời cũng lặn, bóng tối bao trùm toàn bộ dãy núi Huyền Dương. Chu Hạo nghỉ chân ở một khu vực, yên lặng khoanh chân, thực hiện hình vẽ của động tác thứ 10, lặng lẽ hấp thu linh lực. Linh lực ở dãy núi Huyền Dương nhiều hơn trong thành phố Vu rất nhiều, Chu Hạo cảm nhận một chút. Linh khí nồng đậm không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn. Chu Hạo chờ đến khi thân thể đạt tới cực hạn thì dừng lại. Tốc độ tăng lên chậm quá. Chu Hạo lắc đầu, nếu như hắn không sử dụng tài nguyên, tu luyện như người bình thường, vậy thì chắc phải mất mấy năm mới có thể đạt tới thiên nguyên cảnh trung kỳ. Đi thôi, tiếp tục nghĩ cách. Chu Hạo tiếp tục đi, hắn ở nơi này vô cùng cẩn thận, căn bản sẽ không để bản thân rơi vào nguy hiểm. Chu Hạo tản ra linh hồn mạnh mẽ, cảm nhận bốn phía xung quanh. Xung quanh hắn vô cùng yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng rống của động vật biến dị từ xa vọng lại. Hả? Chu Hạo đột nhiên cảm nhận được dao động, ánh mắt lóe lên một tia vui mừng. Chu Hạo nhìn về một phía, sau đó lập tức vung trường kiếm lên chém một cái, nham thạch lập tức vỡ đôi. Xoạt. Chu Hạo xuề tay ra, một luồng hỏa diễm xuất hiện trong tay Chu Hạo, xung quanh hắn sáng rực lên, gào. Có hai tiếng gầm phẫn nộ từ xa truyền đến. Nhanh chóng tiếp cận phía Chu Hạo. Bùng. Chu Hạo vung tay phải lên, hai con động vật biến dị lập tức bị hỏa diễm bao trùm, rất nhanh đã mất đi khí tức sinh mệnh. Chu Hạo mặt không đổi sắc, hắn nương theo hỏa diễm nhìn về một phía, sau đó sẽ nắm tay lại. Một miếng đá vụn liền xuất hiện trong tay hắn. Đây là huyền dịch tinh, Chu Hạo nhìn miếng đá vụn màu vàng trong tay mình. Hắn là hồn thú sư, cảm giác linh hồn vô cùng nhạy bén. Chỉ cần có bảo vật tồn tại là hắn lập tức có thể phát hiện ra, huyền dịch tinh trước mắt tản ra một luồng linh lực vô cùng nồng đậm, cho dù ẩn giấu trong nham thạch nhưng Chu Hạo cũng có thể cảm ứng được. Đáng tiếc là không được trọn vẹn, Chu Hạo lắc đầu, huyền dịch tinh trong tay hắn chỉ dài khoảng chừng một ngón tay. Thử một chút xem có tác dụng không. Chu Hạo thu lại khí tức trên người, đi tới một khu vực ẩn nấp, hắn nắm chặt huyền dịch tinh, sau đó thực hiện động tác của hình vẽ thứ 10 trong đầu. Bùng, huyền dịch tinh trong tay Chu Hạo dường như cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn, bắt đầu cấp tốc hòa tan rồi biến mất. Chu Hạo cảm nhận được có một luồng linh lực nồng đậm tiến vào trong cơ thể hắn, luồng linh lực này còn kèm theo một luồng khí tức cuồng bạo. Dưới luồng khí tức này, các tế bào trong cơ thể hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Nhưng chỉ 10 giây sau, những biến hóa này đã kết thúc, nhanh thế đã hết rồi à. Chu Hạo đứng dậy, lắc đầu. Huyền dịch tinh quá ít, nếu như hắn tìm được nhiều hơn một chút thì thực lực chắc chắn sẽ tăng lên rất nhanh. Tiếp tục tìm, chỉ cần trong dãy núi Huyền Dương này có huyền dịch tinh thì mình chắc chắn có thể tìm ra. Chu Hạo lại tiếp tục đi tìm,